Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn 1. Cứu Hồ Xuân M.I. Phần thưởng. Tặng 3 điểm phúc vận. Tập hợp 5 và 5 điểm phúc vận bội số có thể dự đoán một sự kiện lớn. Phần thưởng. Bất động sản khu dân cư cao cấp. 1. Chú thích. Tất cả các nguồn phần thưởng trong hệ thống đều tuân thủ pháp luật. Lựa chọn 2. Bỏ qua. Phần thưởng. Tiếp tục PH sóng trực tiếp. Vài ngày sau sẽ bị CSS vì quay video trực tiếp. Tình bạn tặng vòng tay bạc một bộ. Đây gọi là lựa chọn. Rõ ràng là phải chọn. Hoặc bắt buộc lựa chọn. Kỷ Hoài Xuyên trong lòng trợn trắng mắt một cái. Được rồi. Nếu cô không tin thì có thể mở video. Tôi chỉ cho cô một con đường rõ ràng. Để cô tiếp xúc gần gũi một chút. Hy vọng cô ở lại một lát nữa không cảm thấy quá ký. CS thích. Quỷ TH. Ôn đã gần trước mắt. Trong video của Hồ Lê Lê dựa vào phía tây một đầu hắc khí vô cùng nồng đậm. Chỉ cần nàng đi qua. Tiến vào trong phạm vi hắc khí. Đó chính là phải CS. S không thể nghi ngờ. Và hệ thống dự báo đưa ra vị trí cũng ở phía tây. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua bản đồ. Quỷ TH. Ôn trước mắt này. Chê. N thực tế chính là một TH. Ôn không có người. Bởi vì vị trí tương đối lệch. Đường xá cũng rất kém cỏi, cho nên giao TH, ông rất không thuận tiện. Người ở trong TH, ôn mỗi lần muốn đi ra ngoài, tất nhiên phải đi mấy tiếng đồng hồ. Cho nên thanh niên trong TH, ôn lục tục chuyển ra ngoài. Chỉ còn lại một đống phụ nữ già yếu yếu không đi được ở trong TH. Ôn, sau đó đám thanh niên đi ra ngoài kia có chỗ ở ổn định. Lại quay đầu lại đón thân nhân ra ngoài. Từng nhóm người đi, thẳng đến trong TH, ôn hoàn toàn không có người ở mới dần dần hoang phế. Lại bởi vì TH, ôn này kỳ thật nằm ở một cửa gió. Chỉ cần hơi nổi một chút gió. Gió thổi lay động rừng phía tây. Trong TH, ôn sẽ có tiếng quái liên tục. Nghe như có thứ gì đó đang khóc. Dần già, nơi này liền bi, ến thành, quỷ TH, ôn. Kỷ Hoài Xuyên lựa chọn một điểm cao trong TH. Ôn, là, M điểm quan sát thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Hồ Lê Lê và các khán giả khác. Rất nhanh, liền dẫn người qua. Trong túi của cô hẳn là để thuốc xịt chống sói đi. Lấy ra, để chuẩn bị cho tình huống cần thiết. Nói không chừng lát nữa cô sẽ hối hận vì sao nhất định phải ở đây góp vui. Đếm ngược tử vong chê. N người cô đang lóe LN. Chứng tỏ cô vẫn không thoát khỏi uy hiếp, mà nhấp nháy đại biểu cho sự không chắc chắn. Cô có khả năng CSS ở chỗ này, cũng có khả năng thuận lợi đào thoát. Tất cả phụ thuộc vào đề ục vọng sống của cô trong chốc lát. Đếm ngược trong 5 phút, Hồ Lê Lê và hai người bạn đồng hành dựa vào cửa sổ phòng. Một trong số đó còn nhàn nhã uống đồ uống. Muốn tôi nói, chúng ta cũng đừng ở chỗ này chờ. Không phải hắn nói trong rừng phía tây có nguy hiểm sao? Vậy trực tiếp đi qua liếc mắt một cái không phải là rõ ràng sao? Chấm, hắn ta nói thoải mái. Trong lòng Hồ Lê Lê vẫn có chút khẩn trương. Chỉ là chê, N mặt không biểu hiện ra ngoài mà TH. Ôi, cô vẫn luôn suy nghĩ những tin tức vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật sự là người nhà cô truyền ra? Nếu thật sự là như vậy, nàng nhất định phải chuẩn bị trước. Vạn nhất sau khi nàng trở về bỗng nhiên bị những người đó chặn ở cửa nhà thì là. Em sao bây giờ? Cô ấy không muốn tiếp tục dán tiền cho cái L, ổ không đáy đó. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền không tránh khỏi thất thần. Bỗng nhiên đồng bạn bên cạnh kinh hô một tiếng. Là, em nàng giật nảy mình. Quay đầu lại, trong rừng thật sự có người đi ra. Người đàn ông chỉ cách họ vài trăm mét. Gần hơn, gần hơn. Hồ Lê Lê nhìn thấy chê. N góc áo người kia hình như dính chút gì đó. Cô cẩn thận phóng to ống kính. Một mảnh màu đỏ sậm. Mẹ kiếp, đó có phải là máu không? Không hiểu sao trái tim của ba người dán ở cửa sổ đập nhanh. Cũng không dám L, ên tiếng. Hồ Lê Lê che miệng. nhìn người đàn ông kia rẽ một vòng, đi về hướng ngược lại của bọn họ. Thời gian CSS 28 tháng 5 năm 2029 4:26 chiều. Thời gian thay đổi, ánh mắt Kỷ Hoài Xuyên chợt lóe. Lúc các cô đến đậu xe ở đâu? Lúc chui vào trong phòng, Hồ Lê Lê theo bản năng giảm âm lượng điện thoại di động rất nhiều. Lúc này nghe thấy hắn hỏi, sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Lão Lưu, xe của chúng ta hình như đang ở cổng TH. Ôn, người này muốn rời đi, nhưng chỉ có một con đường ra khỏi TH. Ôn, hắn đại khái 10 phút sau sẽ quay trở về, đến từng nhà tìm kiếm trong TH. Ôn có phải còn có người khác hay không? Có khả năng nhìn thấy chuyện hắn vừa mới là em ở trong rừng hay không? Hồ Lê Lê bị nói ra đầu tê dại. Chỗ chê, N chân hôm qua bị thủy tinh đâm vào hình như càng đau hơn. Bởi vì có Kỷ Hoài Xuyên nhắc nhở, cho nên người xa lạ kia mặc kệ vừa rồi ở trong rừng rốt cuộc đã là em chuyện gì? Trong mắt ba người Hồ Lê Lê, hắn đều đã bị gắn mác kẻ giết người. Trong nháy mắt một trận hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Là, em sao là, em được, lão Lưu, chúng ta, anh có cách nhanh chóng né tránh người không? Lão Lưu cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Thà tin rằng nó có. Vậy nếu không chúng ta cứ tránh đi. Tôi có chút sợ là chuyện gì xảy ra. Người kia thoạt nhìn không giống người tốt. Nhưng chỉ có một con đường đó. Chúng ta đi đâu? Để tôi nghĩ, đường ra khỏi TH, Ôn chỉ có một con đường kia, nhưng bên cạnh chúng ta còn có một cái thung lũng nhỏ. Hiện tại trong tiểu hà cốc không có nước, nếu chúng ta từ nơi đó đi, hẳn là có thể tránh được người vừa rồi. Hơn nữa chúng ta là ba người, cho dù vừa mới mắng người thật sự là phần tử bất hợp pháp. Chúng ta ba đánh một cũng không đến mức ở chỗ này đoàn diệt chứ. Được, vậy thì là em đi, mẹ kiếp, bị Đại Xuyên nói trúng. Người nọ thật sự trở về. Ba người bỗng nhiên cả kinh. Kỳ thật người xa lạ kia nếu như không quay đầu mà nói, ba người bọn họ còn có thể cảm thấy đây là một hồi kinh hãi. Chính mình hù dọa mình mà TH. Ôi, dựa theo hướng đi của người bình thường mà nói, cho dù nhìn thấy cửa TH, Ôn đậu một chiếc xe, lại không biết ai sẽ cố ý tìm về chứ? Quay lại chào lại à, điều đó có cần thiết phải nhìn từ nhà này sang nhà khác không? Hồ Lê Lê đã tin người này chính là kẻ giết người. Điện thoại di động khẩn trương sắp cầm không vững. Ống kính không ngừng run rẩy. Màn hình livestream run rẩy đều cùng nhau hoảng hốt. Đừng như vậy, đừng hù dọa tôi. Người dẫn chương trình ổn định. Tôi muốn đi vệ sinh một lần nữa. Không phải là thật chứ? Sẽ không các ngươi xui xẻo như vậy. Ra cửa liền gặp phải phạm nhân giết người đi. Mẹ nó còn sững sờ là em gì thì nhanh chóng chạy đi. Kẹo em út của tôi cũng không ăn thì nhìn các người ở đây. Hồ Lê Lê cầm lấy điện thoại di động. Phản ứng đầu tiên là tắt tiếng thiết bị điện tử trước. Sau đó liền dạp dạp rời khỏi cửa sau. Theo con đường nhỏ mò đến thung lũng nhỏ. Lúc đi qua, bọn họ đều giống như nhìn thấy một bóng người đang lắc lư. Người xa lạ kia cách bọn họ khoảng cách đường thẳng chỉ khoảng 100 mét. Đẩy ra một cánh cửa. Ọp ẹp một tiếng. Không được. Chân của tôi. Hồ Lê Lê sắc mặt trắng bệch. Nhớ tới câu nói vừa rồi mình từng nghe qua. Nói vết thương chê. N chân nàng sẽ trở thành trở ngại. Người bạn đồng hành thấy vậy. Một trái một phải đến để nâng cô L. Ên và tiếp tục chạy về phía trước. Cô đang là em gì? Thực sự có một vết thương chê N bàn chân của cô sao? Người thuê nhà bên cạnh nhà tôi di chuyển máy điều hòa bên ngoài vào vị trí. Hơi nóng vẫn thổi vào cửa sổ của tôi. Sau đó đêm qua kính nhà tôi bỗng nhiên nổ tung. Kính vỡ đâm vào tôi một cước. Tôi vốn nghĩ không có chuyện gì. Không ảnh hưởng. Sẽ không nói cho các cậu biết. Giọng nói nhỏ nhặt của cô không bỏ sót một chữ truyền đến phòng P. Hát sóng trực tiếp. Lời này nghe thế nào lại quen thuộc như vậy? Vừa rồi Đại Xuyên có phải đã nói hay không? Bò. Trừ phi Đại Xuyên hiện tại đi ra nói với ta hắn đang sống chung với Lê Lê. Bằng không chuyện này hắn là... Em sao biết được? Mẹ kiếp, không phải thật sự là bấm ngón tay tính toán chứ? Đại Xuyên, khi nào cậu đi học thêm kỹ thuật này? Chúa ơi! Người đầu tiên hình như đã nói chúng. Người thứ hai nói là ngày em... Ai? Vừa rồi tiểu tỷ tỷ kia còn ở đây hay không? Cô có thể nói cho tôi biết Đại Xuyên kia nói có đúng hay không? Người thứ ba chính là hiện tại. Không phải, phải không phải. Thật sự có người tin tưởng đây không phải là kịch bản đã thương lượng trước sao? Màn đạn lướt qua, Hồ Lê Lê bên kia lảo đảo chạy đi. Kỷ Hoài Xuyên nhìn bọn họ lén lút từ thung lũng sông nhỏ lẻn đến cửa TH. Ôn, đếm ngược tử vong chợt lóe lên một chút. Các người xem một chút xem xe có phải vẫn còn nguyên vẹn hay không. Lão Lưu Y Ngôn cúi đầu, sắc mặt càng trắng bệch, bị người đâm. Trong màn hình, biểu tình của Kỷ Hoài Xuyên so với lúc trước lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Không có việc gì, về xe khóa xe lại trước. Xe của hai người có màng trống nhìn trộm, bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong. Liền giả vờ trong xe vẫn không có người. Lát nữa sẽ có người tới tìm các cậu. Đếm ngược tử vong nhấp nháy dữ dội. Nhưng sau 10 giây, màu sắc từ từ mờ dần. Điều đó có nghĩa là họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Trở lại xe, Hồ Lê Lê vẫn còn nghi ngờ. Có ai đến tìm chúng tôi sao? Ai vậy? Không phải là cái kia. Không phải. Kỷ Hoài Xuyên mỉm cười. Cô xem màn đạn, đại tỷ bảng một của cô không phải lái xe tới tìm cô sao? A, Hồ Lê Lê theo bản năng cúi đầu. Trong lúc PH sóng trực tiếp của cô, một trận ánh vàng lấp lánh. Người dùng, em gái đào, thưởng cho người dẫn chương trình pháo hoa. 888. Hồ Lê Lê lần này chọn quỷ TH. Ôn là, em mở điểm đến, kỳ thật chính là vị trí mà. Em gái đào, này cung cấp cho cô. Em gái đào. Kỳ lạ là sao người kia biết tôi đến? Hơn 10 phút sau, khi một chiếc xe tải nhỏ chở vài người xuất hiện ở cuối đường. Đếm ngược cái CS, S của Hồ Lê Lê cuối cùng cũng bị ến mất hoàn toàn. Trong lúc livestream, khán giả cũng nhao nhao buông lỏng trái tim đang lơ lửng. Nhưng Kỷ Hoài Xuyên nhìn dòng chữ phúc vận ba trước mắt, lại hít một hơi khí lạnh. Tiếp theo, số người CSSLN đến 139. Ảnh hưởng lại rộng như vậy. Nhìn kỹ hơn, cấp chê, N ghi chú giết người hàng loạt, chấn thương, tình đê, ục, sự kiện, số người CSSLN đến 139. Những người bị thương không được đưa vào thống kê. Nơi xảy ra vụ việc là trường mẫu giáo. Những từ bình thản không có gì lạ lại ghép lại một sự thật đáng sợ. Kỷ Hoài Xuyên lúc này cả kinh toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trường mẫu giáo, CSS là một đám trẻ em, cách trương.